Chương Quỷ Vương bắt đầu hành động. Phần 3. Nói xong, Tạ Vũng tình muốn nhìn phản ứng của Diệp Thiếu Dương, lại phát hiện hắn nửa ngày không ngẩng đầu. Người thế nào rồi? Say xe à? Đang dùng sức lắc vai Diệp Thiếu Dương, lại kinh ngạc phát hiện vành mắt Diệp Thiếu Dương đỏ lên, lập tức ngơ ngẩn. Để nói với tôi là anh là bị bệnh đau mắt hột nhé. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười một tiếng nói. Tiểu thần côn, 17 năm không nghe thấy ngoại hiệu này rồi. Nàng khiến ta nhớ đến lúc vừa xuống núi học đại học. Mẹ nó, nhoáng một cái rất nhiều năm. Bản thân Tạ Vũ Tình cũng có chút cảm động, lại nói. Anh trước kia cũng không phải người thích hồi ức quá khứ như vậy. Già rồi, ô tô trực tiếp chạy tới nhà của Tạ Vũ Tình. Diệp Tiểu Mộc không có nhà, Diệp Thiếu Dương vừa vặn ngủ gian phòng của hắn. Sau khi vào nhà, ngay từ đầu hắn còn có chút luống cuống, nhưng rất nhanh thành thói quen, bắt đầu lắc lư đánh ra bốn phía, chủ yếu là gian phòng của Diệp Tiểu Mộc, tìm kiếm khí tức nhi tử trong cách phương tiện sinh hoạt được bày trí ở trong phòng. Nghỉ ngơi một đêm, 9 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt. Tạ Vũ Tình đã bưng một bàn bánh bao rất lớn tới, mùi thịt sâu vào mũi. Mùa chỗ nào vậy? Rất quen thuộc sao? Cắn thử một cái. Thế là Diệp Thiếu Dương cầm lấy một cái, cắn một phát, mùi vị quen thuộc kia khiến hắn kêu lên. Đậu móa là bánh bao thịt lớn, nàng vội đi mua, thực sự là hữu tâm, hắc hắc. À không đúng, không đúng, nơi này là Xuân Thành, chẳng lẽ cũng có bán bánh bao thịt lớn? Vì sao nhất định là mua? Tạ Vũ Tình nghiêng đầu cười với hắn. Tuyết Kỳ nói, đây là tự Vũ Tình làm, vì làm cho người ăn, hai ta hơn 6 giờ liền dậy, cũng đừng có không lĩnh tình. Không thể nào, Diệp Thiếu Dương kêu to, nàng cũng biết nấu cơm ư? Này, anh đừng có xem thường người tốt. Em dù sao cũng là người làm mẹ, nấu cơm chẳng lẽ còn khó hơn bắt trộm? Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói. Em để nói, đối với anh mà nói, khả năng nấu cơm thực sự còn khó hơn bắt trộm. Tuyết Kỳ lấy bánh bao trở về phòng bếp, không cho hắn ăn. Đừng đừng, ta còn không được sao? Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian, hai tay để lại bánh bao. Tuyết Kỳ ở một bên nói cho hắn biết, bánh bao này là một lần Tạ Vũ Tình về Thạch Thành, nói với lão bản muốn công thức. Lúc đầu công thức này là cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Đầu tiên là Tạ Vũ Tình thành tâm, xem như khách hàng cũ nhiều năm. Hai là trước đó Diệp Thiếu Dương có quan hệ với tổ tiên của hắn. Mặc dù bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng cũng cảm thấy hữu duyên, lúc này mới đưa công thức cho nàng. Những năm gần đây, nàng đã sớm học được nấu cơm, bởi vì bản thân đi làm bận bịu cũng thường xuyên trưng một nồi bánh bao thịt lớn bỏ trong tủ lạnh, làm bữa ăn sáng mỗi ngày cho Diệp Tiểu Mộc. Hôm nay, Diệp Thiếu Dương ở đây cố ý làm cho hắn. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi, quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình, nàng lại có chút thẹn thùng cúi đầu. Diệp Thiếu Dương mở rộng khẩu vị, ăn mười mấy cái mới ngừng lại. Tạ Vũ Tình cũng ăn mấy cái, thu thập xong liền phải ra cửa. Tuyết Kỳ không muốn làm kỳ đà cản mũi, muốn lôi kéo qua qua cùng ở trong nhà xem tivi. Diệp Thiếu Dương không đồng ý. Vẫn là cùng đi, chuyện này khả năng rất nghiêm trọng, nói không chừng có chỗ dùng đến các ngươi. Người đây là ra lệnh cho ta sao? Tuyết Kỳ mở to một đôi mắt to khiêu khích nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ta nào dám, trong đám yêu phó chỉ có ngươi là không nghe lệnh của ta, còn người ta cầu xin ngươi có được không, đại tiểu thư? Cái này còn tạm được. Lúc này Tuyết Kỳ mới thỏa mãn đứng lên vào phòng vệ sinh trang điểm. Tạ Vũ Tình khó chịu nói, anh cầu xin nàng làm cái gì? Anh mua cho nàng kem ly, nàng liền hấp tấp đi theo anh. Tạ dễ dãi như vậy sao? Từ trong phòng vệ sinh chuyển đến tiếng của Tuyết Kỳ kháng nghị. Còn nói không phải, Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương và qua qua. Lần trước, một mình nàng tản bộ ở bên ngoài, không biết là đồ biến thái, hay là bọn bốn người coi trọng nàng. Nói mang nàng đi ăn kem, nàng ngược lại là tốt, trực tiếp đi theo người ta, đi ngang qua một cửa hàng, tìm người muốn ăn một ly kem. Người ta muốn dỗ dành nàng đi, liền không ngừng mua cho nàng. Cuối cùng đi tới trong nhà của người ta, đã ăn hơn 20 cái. Người ta muốn trói nàng lại, nàng cũng không giãy giụa, ăn xong mới động thủ, đả thương người ta. Cuối cùng, chúng ta tính toán một cái, trên đường đi, nàng ăn hơn 30 ly kem của người ta. Diệp Thiếu Dương dở khóc dở cười, nội tâm phần tử phạm tội kia đoán chừng cũng đã nguội lạnh rồi. Này, sao người không nói cặn kẽ, ngày hôm đó ta thực sự không có tiền. Hôm nay cô có tiền à? Một người ăn bám quanh năm như cô còn muốn lời hay ý đẹp cái gì? Đậu móa, mấy năm nay ta giúp cô trông hài tử, giặt quần áo, nấu cơm, thuê bảo mẫu còn phải tốn tiền, giống như ta hiếm lạ, thèm khát ở lại chỗ này của người vậy. Hai người đấu khẩu vài câu, Tạ Vũ Tình đi lái xe, chờ Tất Kỳ thu thập xong, mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Tạ Vũ Tình lái xe việt dã của mình, mang theo ba người bọn họ, chạy tới nơi khởi nguồn, trên đường lấy ra một cái túi văn kiện thật dày, ném cho hắn. Buổi sáng, em cố ý bảo Túc Thịnh đưa tới, anh xem một chút, tình tiết vụ án đều ở nơi này. Diệp Thiếu Dương mở ra túi hồ sơ, vừa rút hồ sơ vừa nói. Đều đã niên đại gì, làm sao mọi người còn dùng cái hồ sơ giấy, tốn nhiều thời gian. Nói cho anh cũng không hiểu, anh mau xem đi. Diệp Thiếu Dương cảm giác cảnh này rất quen. Năm đó, mình không chỉ một lần cùng Tạ Vũ Tình đi điều tra vụ án như thế này, đều là nàng lái xe, mình xem hồ sơ, cảm giác lâu ngày không gặp. Hồ sơ có chữ, cũng có hình. Diệp Thiếu Dương xem đại khái, Tuyết Kỳ lại nói. Người xem cái này còn không bằng ta trực tiếp nói cho ngươi. Nước kia tuyệt đối là nước ấm thủy hà, cảm giác của ta sẽ không sai, mà lại ta có thể cảm giác được chỗ nước sâu có thứ gì đó, sinh linh bên trong ấm thủy hà, bất quá ta không dám xuống dưới đó. Diệp Thư Dương có mày nói, ngươi lại chưa từng sinh hoạt ở ấm thủy hà, làm sao sẽ phát giác khí tức của ấm thủy hà? Ta chưa từng ở, nhưng thân thể này thì có. Lúc này Diệp Thư Dương mới nhớ tới nhục thể của nàng là thiên la dạ xoa, vốn sinh trưởng ở trong ấm thủy hà, mặc dù nguyên thần diệt, nhưng còn có ký ức cơ bắp. Những thứ này được truyền cho Tuyết Kỳ biết. Anh thấy thế nào? Tạ Vũ Tình quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Không thể nào nhìn. Ta cảm thấy không có khả năng là ấm thủy hà. Hả? Tuyết Kỳ trách móc bắt đầu. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay nói với nàng. Ta không hoài nghi cô, chỉ là ấm thủy hà xuất hiện ở nhân gian. Cô tự suy nghĩ một chút, cái này có bao nhiêu vô lý, ta hiện tại cũng không thể suy đoán, đợi chút nữa nhìn liền biết. Diệp Thiếu Dương tiếp tục xem tư liệu, nguồn nước biến chất hết thảy có mười mấy nơi, lớn nhỏ đều có, đa số đều ở trong núi sâu, không có người nào sở dĩ bị phát hiện là bởi vì có sơn dân ở cách đó không xa, lên núi hái thuốc, phát hiện thỏ rừng, gà rừng trên núi đều trở nên rất kỳ quái, thấy người sẽ không chạy, đứng như trời trồng, hoặc chính là đi đặc biệt chậm. Sơn dân bắt mấy con về nhà ăn, đun sôi phát hiện thịt có mùi thối, căn bản không có cách nào ăn. Sơn dân này mới cùng người trong thôn lên núi xem xét, phát hiện tất cả động vật nhỏ đều biến thành như vậy, thậm chí có một ít bắt đầu biến dị thân thể, chủ động công kích người, vì vậy bắt đầu có vài người bị thương. Sơn dân cảm thấy rất quái dị, lúc này mới báo cáo quan chức. Quan chức phái người đi điều tra, lấy mẫu phân tích của những động vật kỳ quái này, cũng không có phát hiện chỗ nào không bình thường. Cùng lúc đó, những động vật trên núi đều xuất hiện đặc điểm táo bạo, dễ giận, thất thường. Cho dù là một con chuột hoặc thỏ rừng, cũng sẽ chủ động công kích nhân loại và những động vật bình thường. Trong quá trình điều tra, ngoại ý muốn phát hiện nguồn nước nơi này có vấn đề, nhưng lại không biết là vấn đề gì. Màu nước biến thành màu đen, bốc lên mùi thối mãnh liệt, nhưng kiểm tra cũng không có phát hiện nước bị ô nhiễm. Trong lúc nhất thời, quan viên địa phương cũng luống cuống tay chân. Sau đó, lại có mấy chỗ như vậy được phát hiện, trong đó có một hai nơi có người ở gần đó. Vì vậy, bị ảnh hưởng không chỉ là động vật và cá trong nước, ngay cả cư dân phụ cận cũng bị ảnh hưởng. Chỉ cần là uống loại nước bị ô nhiễm này, thân thể đều sẽ xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái, trí lực thoái hóa, dần dần xuất hiện ảo giác và ù tai, nhất là sau khi ngủ sẽ mơ tới tình cảnh giống nhau, ngâm mình ở bên trong một hồ nước đen hoàn toàn lạnh lẽo tanh hôi, bên cạnh là các loại sinh vật tạo hình đáng sợ. Diệp Thư Dương lật ra một trang khác, nhìn lướt qua là báo cáo kiểm nghiệm đối với loại biến dị này. Trên sinh lý, biểu hiện của những người trúng độc là làn da toàn thân ngày càng đậm, ánh mắt biến thành màu đen, táo bạo, dễ giận, phản ứng chậm chạp, nhưng một ít giác quan lại càng thêm linh mẫn, xuất hiện một chút đặc điểm cùng loại động vật họ mèo. Trí lực và ý thức lại không ngừng thoái hóa. Nếu như tiếp tục uống nước bị ô nhiễm, tốc độ thoái hóa sẽ càng nhanh, đại khái chừng 5 ngày sẽ triệt để đánh mất ý thức và trí lực. Gương mặt hai bên vỡ ra, mọc ra thứ giống như mang cá, phần xương cột sẽ phát triển thành đuôi dài chừng 30 cm, phía trước phân nhánh. Lúc này khí lực của bọn họ sẽ có được tăng cường trên phạm vi lớn, tính công kích cực lớn, tránh cho bị nhân loại tới gần, trừ phi là đồng loại, sẽ tự chủ tiến vào thủy vực bị ô nhiễm, sinh hoạt giống như cá ở trong nước. Người bị biến dị này cắn hoặc cả bị thương, chung quanh vết thương sẽ thối rữa, chảy ra mủ đen kỳ quái, vết thương sẽ không khép lại, ngược lại sẽ từ từ mở rộng. Nhìn thấy cái này, Diệp Thư Dương hít sâu một hơi, buông xuống hồ sơ, lẩm bẩm nói: làm sao giống như Resident Evil? Kiểm tra đo lường trên thân những người trúng độc ra âm khí nồng đậm, có chút giống hoạt thi, nhưng cũng không phải thi khí. Tuyết Kỷ nói thêm: không phải cương thi lại sinh ra biến dị. Ngay cả Diệp Thiếu Dương gặp có vô số tà vật cũng có chút lạ lẫm, khó trách đám người Tuyết Kỷ thúc thủ vô sách. Tạ Vũ Tình mở ra ngăn kéo trên bàn điều khiển, từ bên trong rút ra một sấp gì đó ném cho Diệp Thiếu Dương. Cái này là gì? Mở ra là một tấm bản đồ rất lớn. Lúc đầu Diệp Thư Dương muốn hỏi là bản đồ gì, nhưng nhìn kỹ liền hiểu. Đây là một bản đồ vùng ngoại ô Xuân Thành. Ở giữa có một khối lớn địa phương dùng màu đỏ bút quay lại. Phụ cận còn có mấy nơi bị đánh dấu, không phải suối thì chính là hồ. Mấy chỗ đánh dấu chính là nơi xảy ra chuyện. Bên cạnh có đánh số thứ tự, biểu thị những trình tự xuất hiện nước ô nhiễm của từng nơi. Anh xem một chút có thể nhìn ra vấn đề. Diệp Thiếu Dương nhìn một lần những số thứ tự này, liếc qua là thấy ngay phương hướng là từ tây sang đông, cái này cũng phù hợp quy luật tự nhiên. Hiện tại mấy nơi này đều đã bị chúng em phong tỏa, may mắn phụ cận chỉ có chút ít hộ gia đình đều đã rời đi, nhưng vấn đề bây giờ là chỗ phạm vi ô nhiễm đang không ngừng khuếch toán. Anh nhìn hướng đông bắc, không đến 50 cây số liền có một cái hồ rất lớn, đó là một trong ba đập chứa nước lớn nhất của Xuân Thành. Có hơn phần nửa người dân Xuân Thành uống nước bắt nguồn từ đây. Hiện tại quan chức đang hết sức bảo hộ cái hồ này. Một khi nước hồ này cũng bị ô nhiễm, cái kia hậu quả thực sự không thể tưởng tượng. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ chuyện này đã không phải là chuyện của riêng Xuân Thành, thậm chí không chỉ lĩnh Nam. Cao tầng chính phủ đều đã bị kinh động, rất nhiều chuyên gia từ các nơi tìm tới nghiên cứu. Đương nhiên, ở trong đó cũng có rất nhiều pháp sư, cũng không ít người có bản lĩnh, nhưng đều thúc thủ vô sách. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn bức bản đồ trên tay, nghe Tạ Vũ Tình nói ra. Thiếu Dương, sự kiện linh dị lần này đại khái còn trọng đại hơn những chuyện chúng ta đã gặp phải. Anh suy nghĩ một chút, nếu như không có cách nào khống chế, nước ô nhiễm vẫn lan sang phía đông sẽ là hậu quả gì? Đây không phải là ô nhiễm. Em biết, nhưng hiện tại không có từ ngữ nào định nghĩa tốt hơn. Qua qua từ sau chỗ ngồi đứng lên, ghé vào trên bờ vai của Diệp Thính Dương, cùng hắn xem bản đồ, lúc này nói. Vậy nếu như lão đại đều không hiểu rõ, trên đời này cũng không ai có thể làm. Diệp Thính Dương không để ý tới hắn, phân tích nói. Đây không phải là tà vật bình thường làm. Nói nhảm, Tạ Vũ Tình nói, thằng ngốc cũng nhìn ra. Em cứ để anh nói hết, không phải tà vật bình thường, cũng không phải tà vật không bình thường. Tóm lại, nó và nhân gian có thể xuất hiện sự kiện linh dị đều không quá giống nhau. Một câu dẫn tới ba người hiếu kỳ. Sự kiện linh dị ở nhân gian đều là tà vật gây sự, nhưng mục đích của tà vật là gì? Cũng không phải giống như trong tiểu thuyết, ta chính là ma đầu, ta chính là muốn giết người, chính là muốn thống nhất thế giới. Ngay cả quỷ vương đều không có ý nghĩ tự kỷ như vậy. Tà vật gây sự chính là vì tu luyện, tỉ như kiến tạo âm xào thi huyệt dùng để tu luyện, xem như dùng huyết nhục hồn phách của con người để tu luyện, cũng là thận trọng giết người. Cái này, em làm cảnh sát cũng lâu cũng hiểu, chúng cũng giống như tội phạm, không có dám chống khua chiêng. Tạ Vũ Tình suy tư một chút để nói. Ý anh nói là không có dám chống khua chiêng như thế này. Đúng, dám chống khua chiêng nhất định sẽ bị pháp sư để mắt tới, chẳng khác nào tìm chỗ chết. Cho nên anh thực sự không có nghĩ ra có tà vật nào lại kinh động như vậy, sẽ nắm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này có chút không hợp lý. Có khả năng tà vật quá mạnh, không sợ pháp sư hay không? Thứ nhất, tà vật quá mạnh sẽ không giết người mà không có mục đích, bởi vì không có bất kỳ chỗ nào tốt. Mà huyết tụ, hồn tu đều không phải cường giả chân chính có thể làm được. Người xem, vô cực quỷ vương lúc nào nói mình muốn ăn thịt người để tu luyện. Mặt khác, nhân gian bây giờ không có tà vật thực sự cường đại, mạnh nhất như Sivu còn đang bị phong ấn kia kìa. Tuyết Kỷ nói, cho nên ta vẫn cảm thấy không phải tà vật nhân gian làm. Thế nhưng, âm dương tương cách, ấm thủy hà không có khả năng lan tràn đến nhân gian. Lại nói lái về câu này, Diệp Thiếu Dương vẫn là rất phấn khích. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như tốc độ hắc thủy lan tràn không ngăn được, cuối cùng sẽ là kết quả gì? Nguồn nước của mấy tỉnh Đông Nam đều sẽ bị ô nhiễm, người hoàn toàn biến thành quái vật, sau đó dần dần lan ra cả nước. Nếu kết quả này là mục đích của kẻ đầu tiêu, như vậy vấn đề là tà vật nào có thủ bút lớn như vậy, muốn cho tất cả mọi người lâm vào khốn cảnh? Sẽ không cùng vô cực quỷ vương có quan hệ chứ? Diệp Thứ Dương cũng tự an ủi mình, tình huống hẳn không có xấu như vậy. Quỷ vương nếu như muốn làm, đã sớm làm, cũng không cần chờ tới bây giờ. Bất quá chân tướng đến cùng là gì, phải chờ đến lúc đó mới có thể biết rõ. Tạ Vũ Tình vừa lái xe, vừa giới thiệu tình huống, cuối cùng nói. Được rồi, cũng không cần quá khẩn trương, còn cần một đoạn thời gian. Anh có thể ngủ một lát. Diệp Thiếu Dương đem xe. Muốn nằm một hồi, quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Kỳ, thấy cô bé trang điểm liền nói. Ngươi là một đứa bé, trang điểm không thích hợp với ngươi. Ta là tiểu hài sao? Tuyết Kỳ lạnh như băng trả lời. Diệp Thiếu Dương sửng sốt không có mở miệng. Tuyết Kỳ lại lạnh lùng nói. Người khác cũng bảo ta là trẻ con, đến các ngươi cũng coi ta là trẻ con hay sao? Ta bị người coi là quái vật vĩnh viễn chưa trưởng thành. Ta bình thường cực ít đi ra ngoài, cũng không dám gặp đồng nghiệp của Vũ Tình, hàng xóm cũng không dám gặp, ra cửa cũng phải che kín mít, hừ hừ. Nói đến chỗ này liền tức giận, bắt đầu xóa lớp trang điểm, dọa đến qua qua ở một bên, không dám nói chuyện nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng, ngẩn ngơ một hồi nói. Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, không có ý tứ gì khác, xin lỗi. Tuyết Kỳ thở ra một hơi, liền nói. Không quan hệ, là do tâm tính của ta, nhẫn nhịn quá lâu, ta cũng bị bệnh tâm lý rồi. Diệp Thư Dương cúi đầu không nói lời nào. Làm sao không an ủi ta? Ta lại không biết quỷ thì có bệnh tâm lý hay không? Đương nhiên có, tà vật cũng có rất nhiều biến thái. Nói hết lời chính mình cũng buồn cười, tìm Tạ Vũ Tình lấy một bình nước lọc, ghé vào ngoài cửa sổ xe, cọ rửa khuôn mặt. Diệp Thư Dương cầm khăn tay giúp nàng lau mặt, Tuyết Kỳ cũng không có cự tuyệt. Ta biết người tâm lý không thoải mái, thế nhưng nói câu không nên nói, người đã sớm chết, xem như là quỷ hồn, tuổi tác không thể tăng. Qua qua, người vẫn luôn là hài tử, có bao giờ nghĩ tới việc làm người lớn hay không? Qua qua nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, có đôi khi. Tuyết Kỳ nói, vậy người cũng là bình thường, cùng nhân loại khi còn bé giống nhau, người tu thành hình người cũng là cái tuổi này, tâm tình của ngươi vẫn luôn là của tiểu hài tử. Ta không giống, nếu để cho ta vĩnh viễn là một quỷ hồn 21 tuổi, ta cũng không có ý kiến. Ta một người trưởng thành, lại quanh năm là một đứa bé, mặc dù làm tiểu nữ hài, cảm giác cũng không sai, nhưng là mấy chục năm như một ngày. Tạ Vũ Tình dừng xe lại, xoay đầu nhìn nàng, ôn nhu nói. Người trước kia giống như không có nghĩ như vậy. Có, chỉ là trước đó không nghiêm trọng. Những năm này ta nhìn Tiểu Mộc từng chút một lớn lên, mà ta ngay từ đầu là gì của hắn, đến cuối cùng đi ra ngoài, có khả năng phải gọi hắn là thúc thúc. Loại cảm giác này các người sẽ không hiểu. Ta đã nói cho Tiểu Mộc rồi, nói ngươi là cái gì? À Phỉ Phỉ, nói ngươi là chủng tộc gì? Từ này có chút không thỏa đáng. Vậy thì thế nào? Dù sao ta vĩnh viễn cũng không trưởng thành. Nói thật, nếu không phải vì chiếu cố ngươi của Tiểu Mộc, ta đã sớm muốn chết đi rồi. Tạ Vũ Tình có chút sầu não, dùng sức nắm chặt tay Tuyết Kỳ. Chúng ta là tỷ muội, ngươi mãi mãi cũng là muội muội của ta. Đầu tiên là tỷ muội, về sau là nữ nhi, về sau nữa là cháu gái hay sao? Tạ Vũ Tình có muốn nói điều gì, Tuyết Kỳ khoát tay nói. Được rồi, không cần an ủi ta, cũng không phải ngày một ngày hai ta có thể chịu được. Cái kia không thể lúc trở về, ta mời bác sĩ tâm lý cho ngươi, giúp ngươi khai thông một chút. Tạ Vũ Tình xoa đầu của nàng. Tuyết Kỳ đáng thương, người mãi mãi là muội muội của ta. Tuyết Kỳ có chút cảm động, vừa muốn nói cái gì, Tạ Vũ Tình nói. Ta biết người ưa thích Tiểu Mộc, gần đây ngươi thấy Tiểu Mộc tìm được bạn gái cao hơn ngươi, đẹp hơn ngươi, trong lòng ngươi khó chịu, cảm thấy không công bằng. Tạ Vũ Tình, ngươi đi chết đi. Tuyết Kỳ một quyền đánh vào bụng nàng. Lái xe 3 tiếng mới tới nơi, Tạ Vũ Tình nói còn phải đi bộ. Tuyết Kỳ cảm xúc tốt hơn một chút. Diệp Thiếu Dương vì điều tiết bầu không khí để qua qua hát, đồng thời nghiêm khắc cấm chỉ hắn hát quả táo nhỏ cùng hoa quả nhỏ. Qua qua hát bài Con Gà Con. Bài hát này đã 30 năm rồi, Tạ Vũ Tình nói. Không có cách, ca khúc mới lão đại đều chưa từng nghe qua. Hơn 4 giờ chiều, bốn người chạy tới dưới một ngọn núi, xa xa có thể nhìn thấy một thôn nhỏ, bốn phía đều có cảnh giới tuyến. Ở giao lộ có mấy chiếc xe tuần tra, có hai cảnh sát canh giữ ở một bên, ngồi dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Tạ Vũ Tình đi qua, đưa cho bọn hắn xem giấy chứng nhận, chỉ vào Diệp Thư Dương nói. Anh ta là chuyên gia chúng ta mời tới. Cần tổ trưởng xác minh trước, hai cảnh sát nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ cùng qua qua nói. Làm chuyên gia còn mang theo nhi nữ hay sao? Bọn họ cũng là chuyên gia. Thấy hai người kinh ngạc, Tạ Vũ Tình lại bổ sung. Không cần thiết phải giải thích với các vị cùng tổ trưởng xác minh đi. Hai người lấy điện thoại di động ra gọi điện. Diệp Thướng Dương nhỏ giọng nói với Tạ Vũ Tình. Sao không giống trước kia, còn cần xác minh? Đây không phải là vụ án của Xuân Thành chúng ta. Tổ trưởng gọi ta tới, ta dù được bổ nhiệm, nhưng cũng cần xác minh. Cục điện thoại, thái độ của bọn họ cung kính hơn nhiều. Tạ Vũ Tình dẫn bọn hắn đi vào, đi xuyên qua thôn nhỏ. Diệp Thư Dương nhìn thấy cửa nhà trong thôn đều mở, một người cũng không thấy. Tạ Vũ Tình ở một bên giải thích, cư dân nơi đây đều bị sơ tán, có một số phòng ở bây giờ trở thành tổ chuyên án làm việc. Tại Tạ Vũ Tình dẫn đầu đi vào một tòa nhà cấp 4, nhà chính bên trong có mấy cái thám viên, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, toàn bộ đứng lên, bên trong một cái rất uy nghi, xem xét chính là lãnh đạo đối với Diệp Thư Dương vươn tay. Diệp tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, vất vả rồi. Vị này là Chu cục trưởng, cũng là phó tổ trưởng tổ chuyên án lần này, Tạ Vũ Tình giới thiệu. Diệp Thiếu Dương lúc trước cùng Tạ Vũ Tình hợp tác, tiếp xúc qua tra thử, bình thường đều là tổ trưởng lãnh đạo lớn nhất, sau đó hành động thực tế là người phụ trách cũng đều là phó tổ trưởng. Lần này vụ án có thể để cho cục trưởng làm phó tổ trưởng, phải nói rõ tình huống vụ án này nặng bao nhiêu. Chu cục trưởng chào hỏi thám viên, để cho mấy người đi rót trà cho đám người Diệp Thư Dương. Diệp Thư Dương tự chối nói, không uống, trực tiếp đi xem hiện trường một chút đi. Vất vả cho Diệp tiên sinh, xin mời Tạ cảnh sát mang theo mọi người đi qua, có việc gì cần kịp thời báo cho ta biết, chúng ta bên này tiếp tục sẽ đi tới. Dựa theo lệ cũ, Chủ cục trưởng tìm 3 nhân viên cảnh sát cùng một chỗ tiến đến nơi phá án. Bị Tạ Vũ Tình cự tuyệt, có người ở bên ngoài, bọn họ nói chuyện không tiện, chỉ để cho Tề Thần đi theo ghi chép là được. Tề Thần hôm qua sau khi đưa bọn hắn đến, lập tức trở về đơn vị ở chỗ này chờ lệnh. Tạ Vũ Tình dẫn bọn hắn rời đến thôn xóm, hướng về phía dưới núi đập nước đi đến. Xa xa có thể nhìn thấy được một mảnh thủy vực. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy âm khí nồng đậm đập vào mặt, không khỏi giật mình. Ngắm nghía một hồi, khoảng cách tới chỗ nơi đầm nước chỉ ít còn có 1-2 cây số, âm khí có thể lan tràn đến khoảng cách xa như vậy, trừ phi là bị tà vật thực lực cao quấy phá, nếu không rất không có khả năng. Cho nên cái này hẳn không phải là tà vật nào đó quấy phá, mà có lẽ là một hiện tượng nào đó đưa đến. Một đường tiến về đập chứa nước, trên đường Tạ Vũ Tình giảng giải, cái đập chứa nước này là khe núi tụ hợp mà thành, cũng không phải là rất lớn, chỉ có vài mẫu lớn nhỏ. Được phụ cận 2-3 thôn xóm ở đây mở đường dẫn lưu, bình thường chính là dùng để đổ vào ruộng đồng để dùng. Thôn xóm bởi vì cách nơi này có chút khoảng cách, không uống nước nơi này, cho nên lần này chân chính xảy ra chuyện, người bị cũng không nhiều, chỉ có không đến 10 người bởi vì các loại nguyên nhân uống nước nơi này, sau đó trúng độc. Có 3 người bây giờ ở tại trong bệnh viện, bị quan phủ khống chế, mấy người khác đều đang bị bệnh phát bệnh, 10 phần nghiêm trọng. Dưới tình huống nhảy vào bên trong đậm nước trở thành bộ dáng thủy thi. Đi đến bên hồ, cái loại mùi tanh hôi càng là phát ra nồng đậm. Tạ Vũ Tình đeo khẩu trang đã chuẩn bị lên, tại ở phía trên phun một ít nước hoa đưa cho Diệp Thư Dương. Diệp Thư Dương không muốn. Đập chứa nước ở tại giữa núi, bị đá núi bao vây lại. Tạ Vũ Tình dẫn bọn hắn đi thẳng tới giữa sườn núi, hướng xuống mặt nhìn lại. Đập chứa nước, tình huống lướt mắt qua có thể thấy ngay. Đập chứa nước này nhìn qua cũng liền như một sân bóng đá lớn nhỏ. Sau đó, lúc này mới là 1 giờ trưa. Nhìn đập chứa nước, nhìn qua lại là tối đen. Ở bên trong mảng đen lại có chút hiện lên xanh biếc. Trên mặt nước nổi lên lơ lửng rất nhiều thứ. Nhìn kỹ một chút, đó là một chút động vật nhỏ, mèo chồn con, thậm chí là những con lợn rừng có cái đầu vô cùng lớn. Trong đó còn có một số trắng bóng, hết thảy 6-7 con. Diệp Thư Dương thấy rõ là người, tất cả đều nửa ẩn trong nước, nửa nổi lên, nhìn qua giống như đang bơi lội, nhưng tất cả đều không nhúc nhích. Còn lại những sinh vật kia cũng đều không nhúc nhích. Toàn bộ thủy vực nhìn qua âm u đầy tử khí. Chúng ta lựa chọn trạm đầu tiên là ở nơi đây, Có phải có cái gì hay không, nguyên nhân đặc biệt? Diệp Thướng Dương nhớ tới điểm này, hỏi Tạ Vũng Tình. Nơi này là nơi đầu tiên xảy ra chuyện. Mọi người nhìn cái đập chứa nước ở Thượng Du, nơi này không thấy rõ, muốn đi đối diện. Đi thôi, chúng ta đi vòng qua, đến nơi mọi người sẽ biết rõ. Đi theo Tạ Vũng Tình, thuận đường núi vây quanh đập nước. Tại một đầu khe núi bên cạnh, thấy có hai người thám viên đang thủ tại chỗ bên trong một cái đầm lớn, ngồi tại trên một thân cây nhìn chằm chằm đập chứa nước phía dưới. Nơi này tầm mắt tốt nhất, cho nên phái người ở chỗ này bảo vệ. Mặc dù vùng này bị phong tỏa, nhưng cũng phải có người theo dõi, miễn cho có người xông tới. Trong nước, những vật này tính công kích rất mạnh, bị bắt được chính là cái chết. Vậy tại sao bọn họ còn dám ở nơi này trông chừng? Tạ Vũ Tình không trả lời, đi đến bên người hai thám viên của bọn họ lên tiếng chào. Hai người xông tới chỗ Diệp Thư Dương, nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới đập chứa nước. Lục đi đến trước mặt bọn hắn, Diệp Thư Dương nhìn thấy tại bên người của hai người này là có ba cái lưu hương đứng thẳng, không ngừng bốc lên khói. Là hương khói của thêm một tản hương, ở giữa còn tăng thêm các dược vật, trừ khu ma, Diệp Thư Dương vừa ngửi liền biết. Chắc không được bọn hắn dám đứng ở đây, ba cái lưu hương này có thể giúp bọn hắn trừ ma. Đây là một cái pháp sư làm, là chúng ta quanh năm có hợp tác với một cố vấn tên là Cha Thử, pháp lực cũng là có một chút. Khắc chế tà vật bình thường là không thành vấn đề, em cho anh thêm một cái, miễn cho gặp được tà vật quá lợi hại. Nói xong, hắn lấy ra một tờ bạch linh phù ở phía trên, vẽ lên mấy bút hướng hai người đi đến, dán ở sau lưng bọn họ, dán trên một cây đại thụ, nói với bọn họ: vạn nhất lọt vào công kích, các ngươi cứ thối lui cách linh phủ 5 mét là được. Đa tạ, chúng tôi có mấy cái lưu hương này là đủ. Thiền sư trả lại cho chúng tôi một chút pháp khí là được rồi. Một cái thám viên hướng trên hắn bày ra một cái châu xuyên, quả quả bất mãn nói: cái gì thiền sư, những pháp khí này cộng lại cũng không có bằng một tấm phủ lợi hại của lão đại ta, các người đúng là không biết hàng. Diệp Thiếu Dương bảo hắn không cần nói nhiều, để Tạ Vũ Tình ở phía trước dẫn đường hướng dưới núi đập chứa nước mà đi đến. Một đầu khe núi từ đường nhỏ bên trên đi ngang qua, không cần Tạ Vũ Tình chào hỏi, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn thấy núi này là 10 phần thanh tịnh. Bốc lên thử nến, không gặp bất kỳ dị thường. Đây chính là chỗ mà em muốn để cho mọi người nhìn. Đây chính là ngọn nguồn của đập chứa nước. Anh nhìn xem, rời xuống phía dưới đập chứa nước gần như vậy, nhưng nơi này, nước chính là bình thường. Diệp Thướng Dương suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, bảo Tạ Vũ Tình lấy cái tấm bản đồ kia, cẩn thận xem xét. Phía trên hết thảy có 5 cái vòng đỏ được đánh dấu ở địa phương, nên là phía đông. Hơn nữa, nhìn hình hơn mấy chỗ, giống như hệ thủy là tương thông. Hắn không yên lòng, lại cùng Tạ Vũ Tình chứng thực, đạt được xác định. Cho nên, nơi này chính là vấn đề khởi nguyên. Nơi khác ô nhiễm đều bắt đầu từ nơi này. Đúng vậy, em trước đó liền nói cho anh rồi, anh không có chú ý nghe. Mặt nước ô nhiễm, ban sơ, ngọn nguồn ở chỗ này, sau đó một đường hướng ra đông nam tràn đi qua, cho nên em trước tiên mang mọi người tới nơi đây. Diệp Thiếu Dương không hề nói gì, trước tiên đi xuống dưới, hướng trên đỉnh đầu chỗ mấy thám viên, dùng loa lớn mà nói: các ngươi chú ý an toàn, những cái đồ vật trong nước kia sẽ chủ động đả thương người, nhất là những cái kia. À, xem như nhân loại đi, nếu như các ngươi muốn điều tra, có thể xin phái một chút người qua đây. Không cần, Tạ Vũ Tình hướng lên trên mặt khoát tay áo. Đập chứa nước bên cạnh có một khối mặt cỏ, địa thế tương đối cao. Diệp Thiếu Dương một đoàn người đi lên, hướng xuống quan sát đập chứa nước. Âm khí mạnh như vậy, thực sự lợi hại. Chỗ nào? Tại sao em không nhìn thấy? Tạ Vũ thì nhìn xung quanh nói. Diệp Thiếu Dương lấy ra một bình thất tinh thảo, hướng ánh mắt của nàng bên trên phun ra hai lần. Ôi, mổ em mắt, anh phun cái gì vậy? Tạ Vũ thỉnh kêu to. Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn nói. Không phải mổ. Đầu đầu cũng là âm khí, quá đen, em thích ứng bên dưới là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.